Chương 3097, Thánh Cổ Truyền Nhân, 14. Mà đường quả thì là, trực tiếp đem độc tính ướt. Tộc nhân nhìn quen không trách, bọn hắn tộc nhân dùng cổ, có khả năng ướt, đều là ướt. Hơn nữa, còn có tộc nhân chuyên môn lấy thân tự cổ, đem cổ nuôi dưỡng ở trong thân thể. Nhưng hệ thống phát hiện, đường quả căn bản cũng không có nuốt độc tính. Mặc dù không biết nhà hắn túc chủ đang đánh cái gì tính toán, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hắn nhìn thoáng qua, bị đường quả bỏ vào hệ thống không gian bên trong nho nhỏ cổ trùng, lâm vào các loại suy đoán. Hôn lễ phân đoạn cuối cùng viên mãn hoàn thành, thời cảnh lặng lẽ thở dài một hơi. Chu Cảnh cùng Phương Tư Phỉ chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem thời cảnh cùng đường quả được đưa vào gian phòng, trong lòng gấp, lại không có cách nào đi cải biến đây hết thảy. Bọn hắn không có cách nào ngăn cản, muốn ồn ào, liền không có cơ hội được thánh dược, đi cứu Tạ Thanh Tuyết. Đường quả không muốn bị Na Ho động phòng, đã sớm bàn giao qua tộc nhân không muốn một chút rườm rà phân đoạn. Đương nhiên đối ngoại tuyên bố mượn cớ là, sợ thời cảnh không quen, thời cảnh dù sao cũng là bên ngoài đến người, khả năng một chút tập tụ, đối phương rất khó tiếp nhận. Thời cảnh đều nguyện ý lưu tại nơi này, khẳng định là thật tâm, tộc nhân cũng đều rất tôn trọng đường quả quyết định. Thời cảnh thở dài một hơi đồng thời, lại cảm thấy đường quả là thật rất ưa thích hắn. Na Ho động phòng đơn giản liền là mấy cái kia phân đoạn, hắn xác thực không muốn ở trước đám người làm những chuyện kia. Tại tân phòng bên trong, đường quả không có chút nào gấp gáp. Bởi vì thời cảnh sẽ tìm một cái hoàn mỹ mượn cớ, để hai người cùng áo mà ngủ. Quả nhiên, không đến bao lâu, thời cảnh liền cùng nàng hàn huyên. Cho chuyện một chút, liền cho tới bên ngoài thế giới. Thời cảnh nói, giống ngươi như thế lớn, ở bên ngoài còn là một học sinh trung học. Học sinh cấp 3 đường quả ra vẻ không biết rõ, thánh nữ dưới tình huống bình thường, là sẽ không đi bên ngoài, dù sao thánh nữ đối toàn bộ thánh cổ tộc đều rất trọng yếu. Thời cảnh gật đầu, đúng vậy, học sinh cấp 3, liền là vị thành niên. Vị thành niên chính là, không có đến luật định kết hôn niên kỷ. Không đến đến các ngươi nơi này, có khả năng cùng với ngươi, chỉ có thể tôn trọng nơi này hôn tục. Bất quá có một số việc, ta vẫn là muốn đợi ngươi sau trưởng thành. Thời cảnh vô vô đường quả đầu, dù sao ta từ nhỏ đều là ở bên ngoài sinh hoạt, có một số việc còn là không có cách nào tiếp nhận. Tại đường quả phối hợp xuống, thời cảnh rốt cục nói ra chính mình ý nghĩ. Ý tứ chính là, nàng tại hắn trong mắt xem như một cái vị thành niên, hắn không hạ thủ được. Muốn đợi nàng lớn một chút, bọn hắn lại trở thành chân chính phu thê. Tuy nói sự thực là dạng này, nhưng thời cảnh mục đích rõ ràng không phải như vậy. Đường không có vạch trần. Còn một mặt cao hứng, cảm thấy thời cảnh là tại nghiêm túc đối đãi nàng. Ta liền nói thời cảnh đại ca là một người tốt, vợ ý thi tô tờ, ngươi đợi ta lớn lên. Ta phía trước còn nghe nói, bên ngoài kết hôn là mấu chốt chứng nhận, đúng không? Thời cảnh sửng sốt một chút, gật đầu, đúng vậy, ở bên ngoài không chỉ có muốn cử hành hôn lễ, còn phải lĩnh chứng, mới là hợp pháp phu thê. Nếu như không phải đường qua hỏi, hắn là sẽ không nói cái này. Đối phương tất nhiên hỏi. Chắc hẳn cũng là biết. Vậy chờ ta đến lĩnh chứng niên kỷ, chúng ta cũng đi lĩnh chứng đi, mặc dù thời cảnh đại ca là ở rể, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do, về sau ngươi muốn ở bên ngoài sinh hoạt, ta cũng có thể bồi ngươi đi. Đằng sau cái kia bô y tiếp thời cảnh đi bên ngoài lời nói, là nguyên chủ đã từng nói với thời cảnh qua. Lúc kia nguyên chủ, căn bản là không biết thời cảnh là vì hắn yêu dấu người tới. Còn tưởng rằng thời cảnh là tìm đến thuốc đồng thời. Hai người gặp gỡ bất ngờ mà yêu nhau, chút tình cảm này là mỹ hảo.